Kiếm đạo độc thân, chương 3679, báu vật hành kim. Góc truyện audio.com, nghĩ đến đây Sở Mộ tràn đầy động lực, nói sao thì nơi này cũng là di tích của thần, báu vật chắc chắn không kém. Sở Mộ tăng tốc gấp mấy lần, cách xa Mạc hai thước bay tầm thấp vụt qua, bên dưới không ngừng bắn ra dao động hơi thở sắc bén đánh vào Sở Mộ. Sở Mộ bỗng có cảm giác rợn tóc gáy. Hắn biến sắc mặt, cảm giác nguy hiểm cực kỳ mãnh liệt nổ tung sâu trong đầu hắn. Cơ bắp căng cứng, cùng lúc đó, một luồng sáng vàng vô cùng sắc bén bắn ra từ dưới cát vàng. Một kích tàn nhẫn cực kỳ hung hãn, không chút nương tình, hoàn toàn muốn đẩy Sở Mộ vào chỗ chết. Vào phút then chốt nhất Sở Mộ tiềm thức trải qua nhiều rèn luyện. Bao nhiêu lần đi bên bờ sống chết bùng nổ. Bản thân khiến hắn thi triển ra chỉ xích thiên nhai thân đệ tam trọng bắt lấy thời gian lệch một giây chỉ mành treo chuông né thoát một luồng sáng vàng. Đâm thủng, mắt Sở Mộ mơ hồ bắt giữ hình dạng luồng sáng vàng. Hình như là một cây roi dài ngắn từng khúc, phần đuôi có móc ngược sắc bén. Sở Mộ chưa kịp nghĩ nhiều lại có hai luồng sáng vàng bắn lên cát vàng đập hướng Sở Mộ. Tốc độ chậm hơn đòn công kích đầu tiên một chút nhưng quy tắc thì khác. Chém ngang eo, Sở Mộ thấy rõ hai luồng sáng vàng là hai cái kiềm to màu vàng. Song kiếm trong tay nháy mắt chém ra va chạm với hai cây kiềm to. Lực phản chấn mạnh mẽ làm song kiếm trong tay Sở Mộ suýt bay ra. May là Sở Mộ kịp thả lỏng hai tay giảm bớt lực phản chấn. Thuận thế thụt lùi mới lại cầm chắc song kiếm. Chủ nhân của cái đuôi và hai cái kiềm bay khỏi cát vàng xuất hiện trước mặt Sở Mộ. Là một con bò cạp to khổng lồ, một con bò cạp như đúc bằng hoàng kim, không tính cái đuôi và hai cái kiềm, chỉ thân thể đã dài 5 thước, đuôi dài 4 thước, hai cái kiềm cỡ 1 thước. Sở Mộ không cảm nhận chút hơi thở nào từ bò cạp to hoàng kim. Như thể nó không phải vật sống. Không cảm nhận được hơi thở thì không thể phán đoán thực lực của bò cạp hoàng kim. Không cảm giác dấu hiệu công kích của đối phương, ảnh hưởng rất lớn đến cảm giác. Hơn nữa bò cạp có màu giống hệt sa mạc, gây ảnh hưởng nghiêm trọng cho thị giác. Màu sắc giống hệt môi trường, không cảm nhận được chút dao động hơi thở thì không suy đoán được thực lực. Bò cạp giống thích khách còn hơn thích khách, hai tay Sở Mộ cầm kiếm. Tiểu Thiên phối hợp nhanh chóng ngưng tụ chư thiên ngũ hành kiếm khí. Hắn phải lấy ra thực lực thật sự để ứng đổi bò cạp to hoàng kim. Bò cạp to hoàng kim xuất hiện lập tức triển khai đợt công kích thứ hai. Cái đuôi dài hơn 4 thước xé gió bay đi, tốc độ nhanh hơn lần đầu tiên vài phần. Màu vàng quấy nhiễu đôi chút đến thị giác của Sở Mộ. Sở Mộ dứt khoát nhắm mắt lại. Tăng cảm giác lên cực độ bao phủ 4 phương 8 hướng. Bất cứ động tĩnh gì đều bị hắn bắt giữ. Tuy bản thân bò cạp to hoàng kim không có dao động hơi thở nhưng công kích của nó sẽ kèm theo khác lạ. Sở Mộ bắt giữ và ứng đối. Sở Mộ nhanh chóng né đuôi bò cạp to hoàng kim quất. 5 thanh kiếm khí với 5 ánh sáng khác màu chém hướng bò cạp to hoàng kim. Thân thể bò cạp to hoàng kim khổng lồ. Mục tiêu rất rõ ràng nên 5 thanh kiếm khí đều chém chúng. Làm Sở Mộ bất ngờ là 5 thanh kiếm khí không thể xé rách vỏ ngoài của bò cạp to hoàng kim ngược lại bị bắn ngược về. Bò cạp không bị thương. Sở Mộ thầm ngạc nhiên. Lực lượng cường đại, phòng ngự kinh người, tưởng tượng thôi đã thấy da đầu tê dại. Bò cạp to hoàng kim cùng màu với môi trường xung quanh. Đó là màu sắc bảo vệ thiên nhiên. Không có chút dao động hơi thở, lực lượng cường đại, lực phòng ngự kinh người. Đối thủ như vậy siêu đáng sợ. Phong kiếm sát, lôi kiếm sát, tuy Sở Mộ rất ngạc nhiên nhưng hai tay không chậm. Hắn lập tức thi triển ra kiếm thập, kiếm quang màu xanh và tím giao nhau thành thập tự chém ra. Mục tiêu là bò cạp to hoàng kim, kiếm quang giao nhau thập tự chém vào người bò cạp to hoàng kim lập tức vỡ nát. Nhưng để lại hai miệng vết thương, mặc dù vết thương rất rõ nhưng chưa thể cắt vỡ vỏ ngoài của bò cạp to hoàng kim. Tổn thương được nó, cái đuôi và hai cái kiềm phối hợp lại giết hướng Sở Mộ. Tốc độ của bò cạp to hoàng kim nhanh, lực lượng mạnh mẽ, uy lực kinh người, tàn nhẫn sắc bén, Sở Mộ nhảy vút lên né tránh. Luân phiên thi triển chỉ xích thiên nhai thân và tứ phương vấn chân bộ né công kích của bò cạp to hoàng kim. Chư thiên ngũ hành kiếm khí thi triển ra kiếm thập công kích vào vết thương trên người bò cạp to hoàng kim. Liên tục bị thương làm bò cạp to hoàng kim nhận ra có nguy hiểm. Chân liên tục đạp nhanh chóng lặn xuống dưới cát vàng. Mất tam, Sở Mộ lơ lửng bên trên cát vàng hai thước. Đôi tay cầm kiếm, chư thiên ngũ hành kiếm khí vòng quanh người. Hắn không dám thả lỏng chút nào. Bò cạp to hoàng kim tùy thời trồi lên, như đang so đấu sự nhẫn nại. Xem ai giữ bình tĩnh được. Thời gian chậm rãi trôi. Đây là sự dày vò. Sở Mộ chợt nảy ý tưởng. Hắn cảnh giác thế này có lẽ bò cạp to hoàng kim không dám ló lên. Sao không tạo ra sơ hở mê hoặc đối phương? Nghĩ đến đây Sở Mộ bình tĩnh lại. Nhưng biểu hiện thả lỏng này chỉ là giả. Quả nhiên Sở Mộ mới thả lỏng 3 giây bò cạp to hoàng kim liền công kích. Hắn giả bộ bị đánh bất ngờ hơi chật vật né tránh. Bò cạp to hoàng kim lại lao ra khỏi cát vàng. Công kích dồn dập vào Sở Mộ. Sở Mộ bắt lấy cơ hội quát to. Chấm, kiếm thập nhất phong lôi kiếm sát. Chư thiên phong kiếm và chư thiên lôi kiếm trong hai tay Sở Mộ kết hợp lại. Dung hợp thành trường kiếm màu tím. Hai tay Sở Mộ siết chặt thanh kiếm giơ lên cao rồi chém xuống. Màu xanh và tím giao nhau. Khí toàn và tia điện hòa hợp. Giống cắt lại giống chém thẳng hướng bò cạp to hoàng kim. Về uy lực thì phong lôi kiếm sát không bằng ngũ hành kiếm sát. Nhưng mạnh hơn kiếm thập. Lực lượng phong lôi đại đạo sôi trào đánh vào vết thương trên người bò cạp to hoàng kim. Lớp vỏ cứng rắn bị phong lôi kiếm sát mạnh mẽ cắt thủng đâm phập vào. Lần này bò cạp to hoàng kim bị thương thật, máu màu hoàng kim tuôn ra, đau nhức khiến bò cạp to hoàng kim run rẩy phát ra tiếng hú quái dị. Đây là cơ hội tốt, Sở Mộ sẽ không bỏ qua, ngũ hành kiếm khí lại giáng xuống. Kim kiếm sát, mộc kiếm sát, thủy kiếm sát, hỏa kiếm sát, thổ kiếm sát, trong năm kiếm thì hỏa kiếm sát có uy lực mạnh nhất. Chui vào vết thương phong lôi kiếm sát tạo ra, cắm vào cơ thể bò cạp to hoàng kim, mạnh mẽ xé rách xuyên thủng. Năm nhát kiếm rốt cuộc giết chết bò cạp to hoàng kim. Cách chương.